Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 148 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Chết Không Có Đối Chứng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đang ở trong cái nơi mà chứa rác của vũ trụ đó, thì đến đây để mua những cái xác của trùng tộc, rồi sau đó thì định đến cái bãi rác để kêu bằng tầm bảo. Nhưng mà lúc này thì bỗng bị một cái tên giới chủ đỉnh phong ra tay kêu bằng đánh úp, giết hai cái tên mà đang tùy tùng theo bên cạnh La Phong, rồi ra tay với La Phong nữa. Nhưng mà La Phong thực lực cô đâu có kém, đâu có thua gì đâu, đánh đâu có sợ được, kêu bằng mọi thủ đoạn là ma vương đạn, là súng laser các kiểu, có thể đánh phản ngược lại cái tên ra tay ám sát đó nữa. Nhưng mà không ngờ cái tên giới chủ ra tay ám sát này á, ở trong thể nội thế giới của gã có chứa một cái vị thần linh bất hủ hệ lửa nữa. Thì cái vị này xuất ra, do đó mà La Phong đang ở vào một cái tình thế rất là nguy hiểm. Lúc này hắn mới ra tín hiệu cầu cứu về phía những cái thần linh bất hủ. Long Quyết Vương, đúng rồi. Cầu cứu ông đó thì đợi ông đó thông báo để có thể có người đến giúp La Phong thì không biết như thế nào. Thì lúc này ở trong Vô Lung Tinh Vực, thần linh bất hủ chìm ở trong ngọn lửa vô tận, quay đầu nhìn Khoa Tư Nhĩ ở bên cạnh. Bất hủ, người có 80 giây thời gian, phải trong vòng 80 giây giết chết La Phong, nếu không siêu cường giả nhân loại sẽ đến đó. Trong mắt Khoa Tư Nhĩ có vẻ điên cuồng, đồng thời nhanh chóng dùng lực thế giới mà truyền âm. Người có thể chết được rồi. Thanh âm trầm thấp vang vọng trong đầu Khoa Tư Nhĩ. Khoa Tư Nhĩ nhất thời bị ngọn lửa đầy uy lực ẩn chứa quy luật đốt thành tro. Thần linh bất hủ tiềm phục trong thể nội thế giới của gã thuộc loại ác chủ bài cuối cùng. Một khi sử dụng ác chủ bài này thì cũng đại biểu cho thời khắc cuối cùng. Trùng tộc sẽ tuyệt đối không để cho Khoa Tư Nhĩ sống sót, làm nhân loại có thể siêu hồn, tra ra những bí mật của tổ chức trùng tộc tiềm phục ở đây. Nhân loại! Thần linh bất hủ cao lớn trong ngọn lửa quay đầu nhìn về phía của La Phong. Dưới thần uy vô tận, La Phong hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi cũng có thể chết rồi. Ngọn lửa vô tận trong nháy mắt phồng lên như một con thần lông do ngọn lửa tạo thành, trong nháy mắt cuộn ra phạm vi trên vạn km thiêu đốt La Phong. Thần linh bất hủ, ngọn lửa là cái loại ngọn lửa ẩn chứa quy luật hỏa. Chỉ có những thần linh bất hủ chính thức ngộ ra ngọn lửa quy luật hỏa mới có thể dễ dàng tự nhiên điều khiển ngọn lửa bực này. Trong khu vực ngọn lửa lan ra là quốc gia của họ, là một khu vực quy luật chính thức, mặc dù so ra kém với thần quốc chính thức, nhưng mà ít nhất cao hơn hình chiếu thế giới của cường giả giới chủ đỉnh cao nhiều lắm. Đối chiến giữa các bất hủ, có khi là thần lửa, có khi là thần đất, có người khống chế ngọn lửa, có người khống chế mặt đất. Tám đại quy luật bản nguyên tạo ra khu vực quy luật kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, đều có cùng địa vị, do đó khu vực quy luật cũng bằng nhau. Do đó bất hủ đối chiến thường không muốn khống chế khu vực quy luật. Nhưng nếu thần linh bất hủ tiêu diệt giới chủ, vực chủ vân vân, có thể trực tiếp dùng khu vực quy luật để giày xéo người khác. Phải chính thức hiểu thấu được quy luật đầy đủ mới có thể có khu vực quy luật. Lúc này một tiếng gầm xé vụn cả tinh không vô tận truyền ra. Một con cự thú khổng lồ, kim giác cự thú, một trong những tinh không cự thú đỉnh cao, toàn thân bao trùm ở trong lưng giáp đen, như một sơn mạch liên miên chợt xuất hiện phía trước La Phong. Con kim giác cự thú xuất hiện phía trước La Phong, có chiều dài thân thể trên 200 km, nhưng mà ngay lập tức thân thể nó lập tức thu nhỏ lại. Mật độ toàn thân nó không ngừng nén lại, lưng giáp cũng thu nhỏ lại, gân cốt thu nhỏ lại, mật độ được đề cao liên tục, 5 cái sừng nhọn trên đầu cũng liên tục thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, nó đã thành một con tinh không cự thú, chiều dài thân hình chỉ trên 100 km một chút. Bản tung thiên địa tầng thứ 2 có thể nén chiều dài độ cao thân thể thu nhỏ lại 5 lần, mật độ toàn thân tăng lên hơn 100 lần, sức mạnh thân thể và sức chiến đấu kim giác cự thú cũng tăng vọt lên tới 5 lần. Bí pháp bản tung thiên địa tầng thứ 2 nếu đại thành, sức chiến đấu có thể tăng lên tới 9 lần, còn nếu đại thành tầng thứ 3, sức chiến đấu có thể tăng tới 36 lần. Nhưng bộ công pháp này khi kim giác cự thú càng nhỏ thì càng dễ tu luyện, khi thực lực càng cao, ngược lại càng ngày càng khó tu luyện. Rất nhiều kim giác cự thú cả đời vén vẹn chỉ luyện thành tầng thứ nhất mà thôi, rất ít còn đại thành tầng thứ hai. Về phần tầng thứ ba sau thuộc loại truyền thuyết rồi. Phần thân kim giác cự thú của La Phong đã là giới chủ cấp 6, muốn tiến bộ thêm về bản tôn thiên địa là rất khó. Hơn nữa cần đến điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, cho dù là với khả năng của La Phong thì lúc này cũng không có biện pháp gì. Kim giác cự thú hả? Thần linh bất hủ hỏa diễm khiếp sợ nhìn con kim giác cự thú khổng lồ xa xa. Khí tức mạnh thật, hẳn là kim giác cự thú giới chủ đỉnh phong. Còn kim giác cự thú giới chủ đỉnh phong nghe nói dài tới 1000 km. Kim giác cự thú này hẳn là thi triển một loại bí pháp rút nhỏ lại rồi. Nhân loại lại có một con kim giác cự thú bảo vệ hả? Không biết kim giác cự thú này là do hắn khống chế nô lệ linh hồn, hay là do sư phụ hắn Chân Diễn Dương an bài thành một trợ thủ của hắn vậy? Thần linh bất hủ hỏa diễm suy đoán như vậy. Nhưng cho dù là một con kim giác cự thú giới chủ đỉnh phong cũng phải chết mà thôi. Trong mắt của cái vị thần linh bất hủ này bốc lửa phừng phừng. Ngọn lửa quy luật tựa như một con rồng lửa khổng lồ công kích về phía kim giác cự thú. Đối mặt với ngọn lửa vô tận vọt tới, kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Chung quanh trên vạn km, nhất thời tinh không biến ảo, biến thành một thế giới sơn mạch vô tận. Thế giới hình chiếu rất cường đại, ép lên ngọn lửa quy luật đang thiêu đốt. Còn ngọn lửa quy luật cũng đốt sạch mọi thứ chung quanh sơn mạch nát thành tro. Nhưng thế giới hình chiếu vẫn còn y nguyên, không ngừng ngưng kết. Ngọn lửa quy luật không ngừng thiêu đốt, thế giới hình chiếu không ngừng ngưng kết, thành một cục diện ngang bằng. Sao lại có hình chiếu thế giới mạnh tới như vậy, lại có thể đánh ngang với khu vực quy luật? Nghe nói thể độ thế giới của những con tinh không cự thú loại thôn phải là cực lớn, nhưng mà hình chiếu thế giới này quả là quá mạnh rồi. Thần linh bất hủ hỏa diễm biến sắc. Hình chiếu thế giới tùy thuộc vào sự cường đại của thể nội thế giới. Trong điều kiện bình thường, khu vực quy luật một khi triển khai ra, hình chiếu thế giới của các giới chủ sẽ như bọt nước bị vỡ nát ra, không hề có năng lực chống cự. Còn thứ hình chiếu thế giới sánh ngang khu vực quy luật này quả thực rất ít khi xuất hiện. Thể nội thế giới của giới chủ đỉnh cao nhân loại bình thường cũng chỉ có đường kính 1 vạn km, còn thể nội thế giới của La Phong lại có đường kính trên 6000 vạn km, to hơn rất nhiều so với thể nội thế giới của kim giác cự thú đỉnh cao chính thức. Bình thường đường kính của những thể nội thế giới kim giác cự thú giới chủ đỉnh phong là 3000 vạn km. Thì triển hình chiếu thế giới là có thể miễn cưỡng chống đỡ được khu vực quy luật, có lẽ rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn có thể ngăn cản. Còn lúc này thì hình chiếu thế giới của La Phong và khu vực quy luật lại là ngang nhau. 6000 vạn km và 1 vạn km, tỷ lệ đường kính đạt tới 6000 lần, cũng giống như tỷ lệ giữa lãnh thổ Hoa Hạ Quốc so với lãnh thổ một thung trăng nhỏ. Hình ảnh lãnh thổ Hoa Hạ Quốc đương nhiên có uy lực khác hẳn hình ảnh một thung trăng nhỏ rồi. Kim giác cự thú gầm lên, lựa chọn con đường khó khăn nhất đương nhiên cũng sẽ được tưởng thưởng. Ít nhất, thể nội thế giới vô cùng khổng lồ đó giúp nó có hình chiếu thế giới nghịch thiên, không úy kỵ thần linh bất hủ chút nào. Vô dụng, khu vực quy luật chỉ là một trò nhỏ, thần linh bất hủ chiến đấu với nhau thường không thèm sử dụng khu vực quy luật này. Thần linh bất hủ hỏa diễm cũng gầm lên, trong nháy mắt hóa thành luồng lửa bắn về phía kim giác cự thú. Kim giác cự thú lại ngẩng đầu mà đống lên, những hoa văn màu vàng kỳ bí trên 5 cái sừng nhọn trên trán sáng lên, rồi toàn bộ những hoa văn màu vàng kỳ bí ở đầu, cổ, lưng, bốn vó, lưng giáp, cánh kim giác cự thú lóe lên. Không chỉ như vậy, đến cả móng chân phải cũng nhanh chóng phát sinh ra biến hóa, bắt đầu trở nên tráng kiện hơn. Lưng giáp phát sinh ra biến hóa, màu sắc lưng giáp cũng bắt đầu chuyển biến nhanh chóng thành màu hoàng kim. Bí pháp thiên phú cường hóa, huyết lạc lực khu động. Bí pháp thiên phú làm cho mọi mặt trên toàn thân kim giác cự thú được chấn phúc gấp 2, sức mạnh thân thể, lực thế giới vân vân, tất cả đều như vậy. Huyết lạc lực khu động thì toàn thân sức mạnh ngưng tụ thành một luồng, móng phải có thể bộc phát ra 11 lần lực đạo. Bản tôn thiên địa chấn phúc 5 lần, bí pháp thiên phú chấn phúc 2 lần, huyết lạc lực chấn phúc 11 lần, bí điển vô danh làm vật chất thân thể tăng trưởng 3 lần. Móng chân phải đáng sợ của kim giác cự thú bộc phát có thể nói là gấp 330 lần một kim giác cự thú giới chủ cấp 6 bình thường khi không bộc phát ra bí pháp thiên phú. Kim giác cự thú giới chủ cấp 6 bình thường cũng không thua gì cường giả giới chủ đỉnh cao nhân loại. Chấn phúc 330 lần. Còn lực thế giới của kim giác cự thú bằng vào chấn phúc niệm lực trên 3.200 lần, cộng với bí pháp thiên phú toàn diện chấn phúc 2 lần thì lực thế giới sẽ cao gấp 64 lần. Nhưng so sánh giữa hai cái thì kim giác cự thú hiển nhiên mạnh hơn về mặt thân thể. Hình chiếu thế giới có thể chống cự khu vực quy luật, do đó có tư cách đối chiến công bình. Kim giác cự thú điên cuồng rống lên, đồng thời nghênh đón thẳng thần linh bất hủ cường đại đang đánh tới, trực tiếp huy động cái móng chân phải màu hoàng kim cường đại. Đồng thời thông qua hình ảnh đồ thần thú đang gầm, có thể rõ ràng cảm ứng được quy luật kim, quy luật không gian. Hơn nữa khi khổ tu ở thần thú hợp cốc 180 năm đã cô động ra một luồng ý cảnh thần thú, cùng thi triển ra một trảo mạnh nhất này. Tề thiên nhất trảo. Không gian vũ trụ bị xé vụn, xuất hiện một cái vết rách khổng lồ. Tầng tầng lớp lớp không gian vỡ vụn, hình thành không gian loạn lưu. Cho dù là kim giác cự thú, cũng chỉ là một giới chủ, vậy mà dám ngăn cản ta. Chết đi! Trong tay thần linh bất hủ, hỏa diễm xuất hiện một thanh chiến đao khổng lồ. Trên chiến đao thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Một cú tùy ý trảm xuống, không gian vũ trụ cũng bị trảm cho vỡ ra, xé vỡ không ít những cái lớp không gian. Một chiêu này ẩn chứa quy luật hỏa đầy đủ, cùng với một bộ phận quy luật không gian, uy lực rất mạnh. Với lực bất hủ đánh ra, chiêu này trở nên đáng sợ vô cùng. Móng chân phải màu hoàng kim và chiến đao ngọn lửa khổng lồ đánh thẳng vào nhau. Trước mặt móng chân phải, chiến đao ngọn lửa lại như cái tâm xỉa răng vậy. Thuần túy 330 lần sức mạnh thân thể của cường giả giới chủ đỉnh cao bình thường. Công dụng lực thế giới mặc dù thua xa móng chân phải, nhưng mà khi dung nhập vào, uy lực cũng có thể tăng lên vài phần. Lại dựa vào đồ hình đầu thần thú đang gầm, chấn phúc 10 lần quy luật, một đảo thi triển ra ý cảnh thần thú đáng sợ. Tuyệt chiêu mạnh nhất kim giác cự thú. Còn thần linh bất hủ hỏa diễm, mặc dù chỉ là thần linh bất hủ rất bình thường, nhưng cuối cùng vẫn là bất hủ, khác với giới chủ nghiêng trời lệch đất. Kim giác cự thú giới chủ đỉnh phong cũng chỉ có một số rất ít con vô cùng ưu tú mới có thể sánh ngang với thần linh bất hủ bình thường mà thôi, phần lớn chỉ có thể bỏ chạy. Kim giác cự thú khổng lồ và thần linh bất hủ hỏa diễm đồng thời bị rung động bay qua hai phía. Sức mạnh cường đại va chạm làm cho không gian vũ trụ một lần nữa vỡ vụn. Lực công kích đáng sợ thông qua vết nứt không gian vỡ vụn bắn cả vào bức tường không gian. Sức mạnh toàn thân gấp 330 lần giới chủ đỉnh phong bình thường, hơn nữa lại có đồ hình đồ thần thú đang gầm chấn phúc nữa, thì triển quy luật có thể đề cao 10 lần. Còn có một luồng thú thần ý cảnh cô động, lại không thể đánh bại một thần linh bất hủ bình thường sao? La Phong vẫn cảm thấy chấn động về sự chênh lệch giữa giới chủ và bất hủ. Ta là thần linh bất hủ, lại không thể đánh bại một kim giác cự thú cấp giới chủ hay sao? Thần linh bất hủ hỏa diễm cũng khiếp sợ vô cùng. Lập tức, kim giác cự thú gầm lên, tiếp tục công kích. Thần linh bất hủ hỏa diễm cũng phát cuồng lên, điên cuồng chiến đấu. Lưng giáp trên người kim giác cự thú vỡ vụn ra, máu màu hoàng kim tung tóe, móng chân phải vung ra, giáp đen trên người thần linh bất hủ cũng vỡ vụn. Những mảnh vỡ hộ giáp bay tán loạn, lớp lông đỏ rực trên người của gã cũng bị xé vụn, cơ bắp bị xé nát, máu màu hoàng kim cũng bay tung tóe. Kim giác cự thú bị chấn bay, đập vào thi thể trùng tộc vô tận. Thần linh bất hủ hỏa diễm cũng bị chấn bay, đập vào không gian vô tận những thi thể trùng tộc. Chiến đấu khó phân thắng bại. Một bên là kim giác cự thú đặc thù, có thể nội thế giới đường kính 6.000 vạn km, từng tu luyện bí điển vô danh, lại dung hợp 100 viên huyết lạc tinh. Một bên là thần linh bất hủ hỏa diễm bình thường. Một người hoàn toàn lĩnh ngộ quy luật hỏa và rất ít quy luật không gian. Một người lĩnh ngộ hơn phân nửa quy luật kim và một bộ phận quy luật không gian, lại có ý cảnh của thần thú, cộng với độ hình đồ thần thú đang gầm tăng lên 10 lần chấn phúc quy luật. Một con kim giác cự thú và một thần linh hỏa diễm bất hủ liên tục chiến đấu trong khu vực thi thể trùng tộc vô tận. Cơ hồ một giây đồng hồ đã giao thủ mấy trăm lần tới cả ngàn lần, nhanh như thiểm điện. Vảy kim giác cự thú vỡ vụn, thân thể thần linh bất hủ hỏa diễm cũng vỡ vụn, máu màu hoàng kim bay tung tóe. Đã chiến đấu được 50 giây rồi. Thần linh bất hủ hỏa diễm lửa giận rừng rực. Theo như lời của Khoa Tư nghĩ, phải trong vòng 80 giây giết chết La Phong. Nhưng mà nhân loại này được kim giác cự thú thu vào thể nội thế giới bảo vệ rồi. Không giết được kim giác cự thú thì căn bản không thể giết chết La Phong được mà. Thời gian không còn kịp rồi. Thần linh bất hủ hỏa diễm là một nô lệ linh hồn bị khống chế, sẽ tuyệt đối không tiếc tất cả, dựa theo lệnh chủ nhân mà chiến đấu. Thần linh bất hủ hỏa diễm một lần nữa xông vào kim giác cự thú. Kim giác cự thú cũng gầm lên, vùng cái móng chân phải màu hoàng kim vô cùng đáng sợ lên. Khi hai người vừa va chạm trong nháy mắt, thần linh bất hủ hỏa diễm vẻ mặt dữ tợn, lông bờm đỏ rực lắc lư, gầm gừ, đôi mắt đầy vẻ điên cuồng. Kim giác cự thú chết đi cho ta, bùng nổ cho ta, nổ nổ nổ! Không gian vũ trụ chung quanh sụp đổ, thần linh bất hủ hỏa diễm trong nháy mắt đã biến thành một quả cầu lửa siêu lớn vô cùng đáng sợ, cũng giống như một hành tinh bộc phát. Thần linh tự bạo, một chiêu cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ không tiếc tất cả. Tự bạo, tên thần linh bất hủ này khẳng định là bị khống chế linh hồn rồi. La Phong kinh hãi. Kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm khẽ đầy thống khổ. Dưới tập kích của một thần linh bất hủ ở rất gần đột nhiên tự bạo. Nó căn bản không né tránh kịp, muốn tu luyện tới bất hủ là vô cùng phi thường. Năng lượng ẩn chứa trong một thần linh bất hủ không thua kém gì một hành tinh chút nào. Một khi tự bạo, thần lực bất hủ được tích lũy tỷ tỷ năm toàn bộ trong nháy mắt sẽ bộc phát ra. Tự bạo, nào còn lưu lại chút thần lực bất hủ nào chứ? Hơn nữa, gã lại là thần linh bất hủ hỏa diễm nữa. Nóng gấp trăm lần, gấp ngàn lần ngọn lửa quy luật, đến cả mảnh vỡ không gian vũ trụ trong nháy mắt cũng hòa tan. Cũng như một vì sao bộc phát, bao nhiêu năng lượng được tập hợp trong nháy mắt bung ra, uy lực sinh ra quả thực tới mức không tưởng tượng nổi. Còn kim giác cự thú ở rất gần, đương nhiên bị sức nổ đáng sợ xâm nhập trước tiên. Móng phải màu hoàng kim là nơi cứng nhất toàn thân của kim giác cự thú. Nếu nói sức mạnh chỉnh thể của kim giác cự thú được đề cao ước chừng 330 lần, thì những nơi khác trên thân thể tăng lên kỳ thực cũng chỉ có vài lần. Còn móng phải màu hoàng kim thì đã gấp mấy ngàn, thậm chí trên vạn lần một cái móng vuốt bình thường. Do đó, tính trung bình mới có chỉnh thể tăng lên 330 lần. Móng phải hoàng kim tăng lên nhiều như vậy, quả là còn cứng hơn cả rất nhiều binh khí của thần linh bất hủ bình thường. Dưới sức nổ đáng sợ như vậy, đến cả không gian vũ trụ cũng bị hòa tan. Nhưng móng phải màu hoàng kim lại thực sự chống lại được. Kim giác cự thú gầm lên đau đớn. Những vị trí như cổ, bụng cách xa móng chân phải màu hoàng kim đều bị công kích. Chỉ thấy cổ, bụng đầy lân giáp đen trong nháy mắt trở nên đỏ rực, sau đó biến thành tro bụi. Trong cơ thể, những cơ bắp thô chắc mạnh mẽ đang kín vào nhau. Một sức mạnh có thể xé nát cả không gian vũ trụ là thông qua những cơ bắp mà đã phát sinh ra. Song dưới sức nóng do thần linh bất hủ hỏa diễm tự bạo, những cơ bắp vừa to vừa dài, cơ hồ trong nháy mắt đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Nội tạng trong cơ thể cũng thành tro bụi. Xương màu hoàng kim hiển nhiên mạnh hơn cơ bắp và lưng giáp nhiều, cũng từ từ biến sắc, ánh lóe ra màu hoàng kim, bây giờ dần dần ảm đạm. Những sóng hạt sinh ra trong quá trình tự bạo công kích lan ra bốn phương tám hướng. Kim giác cự thú chỉ là một trong bốn phương tám hướng này. Những phương hướng khác, nơi có vô số thi thể vụn của đám trùng tộc giới chủ đỉnh phong, thi thể đó dù sao cũng là trùng tộc giới chủ đỉnh phong, mỗi một bộ lân giáp đều vô cùng cứng rắn. Cho dù dùng súng phóng xạ cấp E oanh kích, khó khăn lắm mới có thể bắn xuyên thi thể một con giáp xác. Chủ yếu vì thi thể trùng tộc đều là vật chết, cũng không có năng lượng dung nhập vào vỏ cứng của nó. Chiến sĩ trùng tộc giới chủ chính thức phòng ngự còn mạnh hơn. Thi thể đã yếu đi không ít, nhưng vẫn không thể xem thường. Do đó vốn vụ nổ cũng đủ để lan ra phạm vi hơn 1.000 vạn km, nhưng mà chung quanh đều là vô cùng vô tận những thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong. Nhưng mà ngọn lửa này dù sao cũng là của bất hủ, không ngừng lan ra bốn phía, vô số thi thể trùng tộc lại bị đốt thành tro, cũng có cái bị bắn tung ra xung quanh. Tự bạo lan đến phạm vi trên vạn km mà. Những thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong trong phạm vi vài trăm km cơ hồ toàn bộ đều hóa thành tro bụi, còn vô số thi thể trùng tộc từ vài trăm km tới trên vạn km thì chỉ vỡ vụn ra, phần còn lại là bị đánh mạnh bắn ra xa hơn nữa, nhưng lại không hao tổn gì nhiều lắm. Dù sao, trải qua từng tầng lớp lớp thi thể trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong ngăn cản, cho dù thần linh bất hủ tự bạo thì cũng có thể xuyên qua được bao nhiêu tầng đây chứ. Song con kim giác cự thú chiều dài thân thể trên 100 km lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Thời gian tự bạo cường thỉnh nhất vẻn vẹn chỉ có 0,01 giây. Sau đó sóng xung kích lập tức bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Đến cả không gian vũ trụ tan vỡ cũng đã tự động khôi phục. Chỉ thấy vì ngọn lửa thiêu đốt đang suy yếu dần, kim giác cự thú rung lên lẩy bẩy, lơ lửng giữa không trung. Lúc này kim giác cự thú tựa như một bộ xương khô của kim giác cự thú mà thôi. Toàn thân vẻn vẹn chỉ có cái móng chân phải, cái đuôi nhọn và bờ cánh lưng giáp là còn bao trùm một tầng lưng giáp. Còn những bộ phận chủ yếu trên thân thể chỉ còn lại bộ xương ảm đạm, đến cả cái đầu cũng chỉ còn lại có xương sọ và 5 cái xương nhọn. Thật đáng sợ mà, uy lực này mạnh tới mức làm cho phân thân kim giác cự thú không chịu nổi, biến thành bộ xương khô kim giác cự thú rồi. La Phong thầm nghĩ. Đồng thời vù một tiếng, bộ xương khô kim giác cự thú vẫn nhanh chóng bay về phía xa xa. Đồng thời từ một vị trí cách phân thân kim giác cự thú đại khái khoảng 8 vạn km, đang có một vài mảnh ma vân đang vỡ vụn, nhưng mà giữa mớ dây vỡ đó, có mấy cái dây lại quấn quanh một đơn vị thi thể trùng tộc dày tới vài km. Ở giữa mớ dây leo này, có một khoảng lưng giáp trùng tộc. Xoạt! Lưng giáp trong nháy mắt đã hoán đổi thành La Phong, bản tôn người địa cầu. La Phong cũng nhanh chóng bay về phía bộ xương khô kim giác cự thú xa xa. Khi khoảng cách hai bên khá gần, thì kim giác cự thú chợt hư không tiêu thức, tiến thẳng vào thể nội thế giới. Đúng vậy, sinh mạng chính thức của La Phong là nguyên hạch, căn bản là không có trong người của kim giác cự thú. Lúc trước, La Phong vừa phát hiện ra ám sát giả số 6 Khoa Tư Nhĩ, thì trong lòng đã tính toán muốn thông qua cái trận này để kiểm tra bản thân mình. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, thủ đoạn ám sát của người đã có thể tìm phục tận trọng địa của mẫu lung tinh vực này, khẳng định phải là không bình thường. Phòng ngừa việc chơi với lửa có thể mất cái mạng nhỏ, nên La Phong đã đưa ra kế hoạch tác chiến. Điểm đầu tiên mà hắn nghĩ ra là một khi không đấu lại đối thủ thì phải làm sao? Chưa nghĩ tới thắng lợi, đầu tiên phải nghĩ tới thất bại. Do đó, La Phong khi thi triển ra ma vân đằng lan mạnh ra, đã cho một nhánh chủ ma vân đằng lan ra trên vạn km. Kỳ thực khi đó, La Phong đã đưa phân thân ma sát tộc biến thành một khoảng dây nhánh lẫn vào trong nhánh chủ. Hơn nữa đưa nguyên hạch đặt vào trong người của phân thân ma sát tộc. Lúc đó, nhánh chủ dài trên vạn km kỳ thực là còn có một mục đích khác. Đó là đưa cái dây nhánh phân thân ma sát tộc xa nơi chiến đấu trên vạn km. Dùng dây nhánh đó ẩn vào giữa đám thi thể trùng tộc giới chủ. Ngay khi tiến vào đám thi thể đó, dây nhánh phân thân ma sát tộc lập tức biến thành lưng giáp trùng tộc. Lẫn trong đám thi thể, căn bản là không ai nghi ngờ chút nào. Sau đó khi thần linh bất hủ hỏa diễm xuất hiện, trong nháy mắt đã làm vô số ma vân đằng vỡ vụn nổ tung. Những mảnh vỡ bay tán loạn. Thần linh bất hủ hỏa diễm lúc này nào thèm để ý tới một mảnh lưng giáp giữa đám thi thể trùng tộc trên vạn km. Dù sao chung quanh cũng có vô số vô tận thi thể trùng tộc, căn bản là không thể hoài nghi được. Sau đó hình chiếu thế giới lan ra xa trên vạn km, đồng thời kim giác cự thú hiện thân, đồng thời La Phong bản tôn người địa cầu trong nháy mắt đã tiến vào thể nội thế giới. Kim giác cự thú đối chiến với thần linh bất hủ hỏa diễm, quá đủ cho mục đích La Phong thực hiện kiểm tra sức chiến đấu rồi. Nếu thành công, đương nhiên là việc vui. Nếu thất bại, vậy kim giác cự thú sẽ tự bạo luôn. Vẹn vẹn chỉ tổn thất mất một phân thân thôi, không phải chuyện lớn gì. Tiêu hao chút lực thế giới trong thể nội thế giới có thể sinh ra một phân thân kim giác cự thú như vậy nữa. Vì phần huyết lạc lực móng chân phải, nếu sau này lấy được xác của móng chân phải này, đương nhiên là chuyện tốt rồi. Lúc đó có thể luyện hóa rồi dung nhập vào trong thân thể kim giác cự thú mới. Nếu đối phương lấy móng chân phải đi mất, không phải chuyện lớn gì. Tiêu hao thêm 100 viên huyết lạc tinh dung hợp vào cái phân thân kim giác cự thú mới nữa là xong. Bất luận là thành công hay thất bại, ta đều đứng ở chỗ bất bại cả. Hơn nữa thấy tình thế thực sự không ổn, gặp phải địch nhân vô cùng cường đại. Khi kim giác cự thú chết, ta còn có thể đánh bản tôn người địa cầu giăng ra. Đồng thời tùy tiện làm một vài vật phẩm trong không gian giới chỉ giăng ra tán loạn. Cho rằng thể nội thế giới đã tan vỡ, dù bản tôn người địa cầu bị địch nhân đánh chết, lúc đó địch nhân sẽ nghĩ rằng mình đã bị giết chết thật rồi. La Phong thầm nghĩ, chỉ khi tình huống gây go nhất, La Phong mới phải lựa chọn việc buộc kim giác cự thú tự bạo, hoặc để cho đối thủ giết chết mình. Bất luận làm sao, phần thượng mã sát tộc vốn đã biến thành trùng tộc giáp xác, khẳng định sẽ một mạch tránh ở trong biển thi thể trùng tộc vô tận. Đột phá bất kỳ tình huống nào, La Phong cũng đều đưa ra phương pháp ứng đối. Tóm lại, bằng vào phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú, bản tôn người địa cầu, hình chiếu thế giới vô cùng khổng lồ, có thể chế định ra rất nhiều phương án ứng đối. Mẹ kiếp chứ, uy lực thần linh bất hủ hỏa diễm tự bạo thật mạnh mà. La Phong nhìn quanh, chung quanh một khoảng trống trải, xa xa có thể thấy một vài thi thể trùng tộc cháy rụi, ngọn lửa quy luật thiêu đốt, tự bạo vân vân, tối thiểu cũng hủy diệt gần 1.000 đơn vị thi thể trùng tộc. Chủ yếu là thi thể trùng tộc quá tập trung, hơn nữa đều không có năng lượng như khi còn sống. Tổn thất lớn thế như vậy hả? Gần 1.000 đơn vị thi thể trùng tộc đều là trùng tộc giới chủ đỉnh phong cả. La Phong lướt mắt nhìn xung quanh. Mổ lung tinh vực phát hiện tổn thất gần 1.000 dạng đơn vị hỗn nguyên, e rằng cũng phải chổng gió lên rồi. La Phong trong lòng bỗng lóe lên một ý nghĩ. Hắn lập tức lắc người, bay thẳng ra xa mấy trăm km, đồng thời dùng thể nội thế giới lan ra, một hơi cuộn thẳng lấy 300 đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ vào trong thể nội thế giới. Dù sao đã hư hao gần 1.000 đơn vị hỗn nguyên, 300 đơn vị trùng tộc giới chủ này cũng chẳng ai biết cả. La Phong thầm nghĩ, đồng thời âm thầm hỉ hả. 300 đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ lận, chính thức mua cần tới 300 vạn đơn vị hỗn nguyên. Vậy mà được vơ vào tay dễ dàng như vậy. Mặc dù hắn cần không ít lực thế giới để khôi phục kim giác cự thú, nhưng về số năng lượng tiêu hao cộng lại cũng chỉ mất có vài đơn vị hỗn nguyên mà thôi. 300 đơn vị trùng tộc giới chủ mới là thu hoạch lớn nhất trong cái lần hắn lọt vào tập kích này. Nhưng không dám lấy quá nhiều, dù sao quá nhiều sẽ dễ dàng xảy ra sơ hở. Cũng xem như bồi thường đi, nếu ta không có phân thân kim giác cự thú, lần này e rằng thực sự đã chết rồi. Cơ chế phản ứng của mổ lung tinh vực này thực sự là quá kém mà. Ta cầu cứu Long Huyết Dương mãi cho đến bây giờ cũng không có một cường giả nào chạy tới cả mà. La Phong đứng ở giữa không gian vũ trụ, không làm chuyện gì cả, chỉ lặng lẽ mà chờ đợi. Chiến đấu với thần linh bất hủ hỏa diễm duy trì 50 giây, uy lực tự bạo cực mạnh duy trì không tới 0.01 giây, kim giác cự thú về thể nội thế giới đại khái 0.1 giây. Sau đó La Phong nhìn chung quanh, nghĩ đến việc thuận tay liếm một miếng, rồi thuận tay lấy luôn 300 đơn vị trùng tộc giới chủ. Vét toàn bộ những đơn vị trùng tộc đó vào thể nội thế giới cũng mất đại khái 1 giây. Miêu tả thì chậm, chính thức tiến hành với ý thức và tốc độ phản ứng của cường giả như La Phong, vốn có thể so với trí năng quang não, trong nháy mắt tốc độ đạt tới trên vạn km mỗi giây, đương nhiên là nhanh như thiểm điện rồi. Làm xong tất cả, La Phong dùng thân phận một người bị hại, lặng lẽ đứng giữa không gian mà chờ đợi. Đúng vậy, ta là người bị hại mà. La Phong thầm nghĩ. Vô lung tinh vực, các loại chiến tranh tộc quần dẫn đến các loại xác thi thể, xác vũ khí khoa học kỹ thuật vân vân đều được phân loại, để đầy trong những không gian rất ngay ngắn rõ ràng. Chỉ có phạm vi mấy vạn km vừa mới trải qua một trận sinh tử với thần linh bất hủ là vô cùng bừa bãi. Đến cả rất nhiều thi thể trùng tộc vốn được phân cấp cẩn thận giới chủ cũng hoàn toàn bị loạn lên. Trong tinh không cách La Phong mấy vạn km, ngay trước dụng cụ giám sát viên cầu, có một bóng người chợt xuất hiện. Gã có chiều cao ước chừng trên 10 thước, mặc chiến khải có vẻ kỳ dị phức tạp. Chiến khải màu đen, thoáng có những hoa văn thần bí bao trùm cả chiến khải, làm cho một bộ chiến khải có khí tức làm không gian vũ trụ phải rung lên. Một đôi giày chiến rất cao bắt mắt. Song khi nhìn giày chiến này, người ta có một loại cảm giác nghẹt thở như nhìn một hòn núi cao vô tận. Đứng ở trong không gian, gã là chúa tể. Gã đưa mắt nhìn một vài mảnh vỡ dụng cụ hình viên cầu, lập tức hướng mắt về phía của La Phong, thì thào, nói: "Xem năng lượng chấn động là thần linh bất hủ hệ lửa." Vèo một tiếng, La Phong vốn đứng trong không gian vũ trụ, lúc này lại kinh ngạc nhìn nhân vật cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt. Khi La Phong ngẩng đầu nhìn, thấy một đôi mắt màu đỏ sậm của nhân vật vĩ đại đội mũ trụ kỳ dị, thì linh hồn của hắn cảm thấy rung lên, không tự chủ được vội cung kính hành lễ. "Bái kiến vũ trụ tôn giả." Bằng vào những gì trải qua ở Hỗn Độn Thành, cũng gặp qua vài bất hủ thần linh cấp phong vương, không hề nghi vấn gì, người đã có thể làm cho linh hồn mình run rẩy sợ hãi như vậy, tuyệt đối phải là vũ trụ tôn giả. "Ngươi là La Phong sao?" Thanh âm ầm ầm vang vọng trong vũ trụ cũng vang vọng trong đầu La Phong. Dạ. La Phong cung kính. Đồ đại rốt cuộc xảy ra việc gì, kể lại quá trình cho tao nghe. Vũ trụ tôn giả nhìn xuống tiểu gia hỏa trẻ tuổi trước mắt. Lúc trước hệ thống trí năng cảnh giới ở mẫu lung tinh vực truyền đạt tin tức cho gã, bảo gã lập tức ra tay, đồng thời cũng truyền lại những tin tức về La Phong, cũng như vài tin tức về ba thành viên nội bộ cho vũ trụ tôn giả. Dạ, tôn giả. La Phong cung kính nói. Ta tới là mua thi thể trùng tộc, lúc trước được hai người dẫn đường hướng dẫn, đang chọn mấy đơn vị thi thể trùng tộc. Nhưng mà vừa rồi lại vô cùng trùng hợp, gặp phải thành viên nội bộ mẫu lung tinh vực, hắn cũng mặc áo bầu trắng nữa, tên là Khoa Tư Nhĩ, hai vị dẫn đường cho ta đều biết hắn cả. Có thể chạm mặt thành viên nội bộ ở mẫu lung tinh vực là việc vô cùng hiếm thấy, do đó hai vị dẫn đường cho ta rất là vui, cao hứng trò chuyện với Khoa Tư Nhĩ. Nhưng mà ngay lúc đó, trí năng quan não của ta báo cho ta biết rằng, nó cảm ứng được tín hiệu của vùng giám sát xung quanh đột nhiên biến mất. Đôi mắt La Phong lóe ra những tinh quang, trầm trầm, nói. Ngay lúc đó, tên Khoa Tư Nhĩ không hề có dấu hiệu gì, đột nhiên động thủ, ở khoảng cách rất gần và không có một chút phòng bị nào. Hai vị dẫn đường cho ta trong nháy mắt đã bị giết chết rồi. Vũ trụ tôn giả nhìn xuống La Phong, lặng lẽ nghe, cũng không nói gì. La Phong lại cảm thấy rất khẩn trương. Hắn hiểu rõ, trả lời phải nghiêm túc cẩn thận. Mẫu lung tinh vực chính là trọng địa toàn nhân loại. Đóng quân ở đây có cả những siêu vũ lực như vũ trụ tôn giả, tuyệt đối là nơi cho mình có thể khiêu khích pháp quy của mẫu lung tinh vực sao chứ. Sau đó Khoa Tư Nhĩ mới ra tay đối phó với ta. La Phong trịnh trọng nói. Nhưng ta đã đạt tới cấp vực chủ rồi, được công ty vũ trụ giả định đưa ra ngoài. Biết có đôi khi sẽ gặp phải một vài nguy hiểm, đương nhiên sẽ an bài cho mình một vài đường lui. Ta luôn mang bên người một phương thế giới, có 10 tên giới chủ hộ vệ. Lúc đó ta lập tức đưa họ ra. Hơn nữa cho thực vật phụ trợ sinh mạng ma dân rằng của ta hỗ trợ cho họ, đối phó với Khoa Tư Nhĩ đó. Vừa thấy mình có thể dễ dàng đánh chết Khoa Tư Nhĩ rồi, nhưng mà bỗng nhiên, Khoa Tư Nhĩ trước khi chết lại phóng thích ra từ thể nội thế giới một thần linh bất hủ hỏa diễm. La Phong vội nói. Ta căn bản là không ngờ, thể nội thế giới của Khoa Tư Nhĩ lại có bất hủ thần linh hỏa diễm, thực sự là vô cùng đáng sợ. Vũ trụ tôn giả tiếp tục lặng lẽ nghe. Thần linh bất hủ hỏa diễm vừa mới ra, việc đầu tiên là giết chết Khoa Tư Nhĩ, làm ta vô cùng kinh ngạc và nghi hoặc. La Phong trầm thấp nói. Sau khi giết chết Khoa Tư Nhĩ rồi, thần linh bất hủ hỏa diễm đó lập tức muốn giết chết 10 tên giới chủ hộ vệ của ta. Nhưng mà thần linh bất hủ đó không biết, trong 10 tên giới chủ hộ vệ của ta, có một tên là nô lệ linh hồn của ta. Trong thể nội thế giới của nô lệ linh hồn này có cất giấu một sát chiêu của ta, vũ khí khoa học kỹ thuật do tộc cơ giới chế tạo, tên là V1129, hỏa thần nguyên tinh. Từ lúc đó lập tức khống chế hắn sử dụng hỏa thần nguyên tinh này. La Phong hiểu rất rõ, chấn động do năng lượng sinh ra từ thần linh bất hủ hỏa diễm tự bạo cùng với một vài dấu vết lưu lại tuyệt đối không giấu được vũ trụ tôn giả, đến cả một vài thần linh bất hủ bình thường cũng có thể nhìn ra. Hắn rốt cuộc làm sao tránh được kiếp này đây, phải có một lý do thoái thác. Nhưng sau khi nghĩ đủ mọi loại lý do, nếu không nói, hắn e rằng sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Hỏa thần nguyên tinh sao? Thanh âm vũ trụ tôn giả vang lên trong ốc La Phong. Dạ, đúng vậy. La Phong cung kính nói. Hỏa thần nguyên tinh là một loại vũ khí khoa học kỹ thuật của tộc cơ giới, là nơi có khoa học kỹ thuật cao nhất cả vũ trụ. Tộc cơ giới có thể chế tạo ra vũ khí có thể giết chết cả thần linh bất hủ, nhưng mà những vũ khí ấy cái nào cũng giá cao bất bình thường, đặc biệt những thứ chỉ có thể sử dụng được một lần thì giá càng cao ghê gớm hơn nữa. Súng phóng xạ cấp F, nghe nói cái giá phải tới cả ức đơn vị hỗn nguyên, đến cả bất hủ thần linh cấp phong vương cũng đều không nhất định bỏ tiền ra mua nổi. Ngoại trừ súng phóng xạ kiểu vũ khí cá nhân thì còn có một vài vũ khí lớn có tính quần thể, tỉ như tinh khung pháo đài, căn cứ thần linh, mà đều sử dụng trên chiến trường ngoài tinh vực. Cho dù bất hủ thần linh cấp phong vương tán gia bại sản cũng không nhất định là mua nổi. Đương nhiên có những thứ rẻ hơn, những thứ chỉ dùng được duy nhất một lần. Như hỏa thần nguyên tinh là một loại năng lượng nổ dễ dàng nhất, hỏa thần nguyên tinh cũng dễ mua được nhất. Đây là nén vô số ngọn lửa từ thần lực bất hủ thành một viên tinh cầu, sau đó trong nháy mắt kích nổ, để cho vô số ngọn lửa thần lực bất hủ nổ tung ra, cùng loại hiệu quả với thần linh bất hủ hỏa diễm tự bạo. Nguyên lý đơn giản nhưng mà trình độ kỹ thuật lại cực cao. Dù sao muốn cho hỏa diễm của thần lực bất hủ kinh người như vậy không ngừng nén lại, nén bất hủ tinh rồi tiếp tục nén, nén thành nguyên tinh có độ dày cường đại ngàn vạn, thì phải có khoa học kỹ thuật cực cao. Ngọn lửa V1129 là nguyên tinh, thuộc loại nguyên tinh loại kém của ngọn lửa, uy lực nổ tương đương với thần linh bất hủ hỏa diễm bình thường tự bạo. Là vật dùng một lần duy nhất, nếu có kênh mua thì giá cũng chừng 100 vạn tới 150 vạn đơn vị hỗn nguyên. Nô lệ linh hồn của ta đã sử dụng hỏa thần nguyên tinh, trùng nháy mắt nổ tung. Vì ngay từ ban đầu, 10 tên giới chủ hộ vệ của ta đối phó với Khoa Tư Nhĩ, ta đã nhanh chóng chạy trốn. Khi hỏa thần nguyên tinh phát nổ thì ta đã ra xa mấy vạn km rồi. La Phong cung kính nói. Nổ tung ra xong, thần linh bất hủ hỏa diễm cũng chết, ta lại thoát nạn. Để che giấu sự tồn tại của kim giác cự thú, La Phong ngay khi chiến đấu chấm dứt đã dựa vào hình chiếu thế giới, trong nháy mắt thu hồi thịt vụn lân giáp của kim giác cự thú phân tán ra bốn phía, thu vào thể nội thế giới. Cẩn thận suy nghĩ một lát, La Phong đưa ra một cái cớ như vậy. Dùng hỏa thần nguyên kinh có thể giải thích tất cả, dùng giới chủ nô lệ do mình khống chế chấp hành chiêu này cũng đã giải thích tất cả. La Phong cung kính đứng đó, đợi vũ trụ tôn giả lên tiếng. Vũ trụ tôn giả rốt cuộc gật đầu. Ta sẽ đem tất cả những gì ngươi nói ghi chép lại, được phát sóng cho người quản lý hệ thống cảnh giới mẫu luân tinh vực. Về việc của ngươi, sau khi năm bất hủ thần linh cấp phong dương thương lượng xong, sẽ đưa ra quyết định. Ngay lúc này, xa xa trong không gian chợt rung động lên, khoảnh khắc sau, một chiếc phi thuyền vũ trụ chợt xuất hiện. La Phong sáng mắt lên, đó chính là phi thuyền vũ trụ của Long Quyết Vương. Cửa khoang mở ra, Long Quyết Vương dẫn địch luân, hóa thành một luồng hào quang trong nháy mắt bay đến. Tôn giả! Long Quyết Vương cung kính hành lễ, địch luân cũng vội hành lễ. Việc đôi đời tôi giao cho năm người các ngươi xử lý tiếp. Về phần tất cả những gì La Phong nói cũng như phán đoán của ta, ta đã đệ trình cho hệ thống trí năng mẫu luân tinh vực rồi. Vũ trụ tôn giả lạnh lùng nói, lập tức thân hình hư không tiêu thức, thuấn di biến mất khỏi phạm vi tầm mắt. Không gian chỉ còn lại có ba người La Phong, Long Quyết Vương, Địch Luân đang đứng. Điện hạ, ngươi không có việc gì chứ? Địch Luân liền nói, trong mắt có vẻ tự trách. Sư tổ cho ta bảo vệ ngươi, nhưng lại... Địch Luân, không thể trách ngươi được. La Phong lắc đầu, Long Quyết Vương liền nói. Việc đời không thể trách Địch Luân, cũng không thể trách La Phong được. Có trách thì trách mẫu luân tinh vực ta nội bộ xuất hiện vấn đề, xem ra là gian tế ngoại tộc chui vào rồi. Bình thường khi gặp phải việc siêu thiên tài nhân loại bị ám sát, phần lớn sẽ nói là do gian tế ngoại tộc làm. Kỳ thực có đôi khi có vài thiên tài đã chết vì thù hận chiến đấu trong nội bộ nhân tộc nữa. Nhưng chỉ cần không tra ra, hết thảy đều nói là ngoại tộc gian tế. Là ai động thủ vậy? Long Quyết Vương nhìn về phía La Phong. Thành viên nội bộ mẫu lung tinh vực, tên là Khoa Tư Nhĩ. La Phong nói. Long Quyết Vương gật gật đầu, nhìn quanh tinh không bốn phía. Lực bất hủ vô hình đã tràn ngập khắp bốn phía, ẩn hiện xa xa một vài thi thể trùng tộc vỡ nát. Sau khi kiểm tra hồi lâu mới nói. Lại có không ít ma dân đằng bị đứt gãy hả? Là thực vật phụ trợ sinh mạng của ta đó. La Phong đáp. Lần này tổn thất không nhỏ rồi. Long Quyết Vương nhíu mày. Lại tổn thất trên ngàn đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ hả? Trận chiến đấu này nếu xảy ra ở khu vực thi thể trùng tộc vực chủ thì tổn thất sẽ nhỏ hơn. Tổn thất trên ngàn dạng đơn vị hỗn nguyên, chuyện này phiền phức to rồi đây. Phiền phức hả? La Phong nhìn về phía của gã. Long Quyết Vương nhìn về phía La Phong gật đầu nói. Đúng vậy, chuyện này mặc dù La Phong ngươi nói cho ta biết là có người muốn giết ngươi, nhưng mà hai người đi theo cũng như sát thủ Khoa Tư Nhĩ toàn bộ đã chết rồi. Đã chết, vậy thì không có đối chứng gì. Nếu còn có một người sống, còn có thể lục soát linh hồn thấy rõ sự thật, nhưng mà họ đều đã chết rồi, vậy không có cách nào xác nhận được sự thật cả. Giả thiết mẫu lung tinh vực ta tổn thất nhỏ, không tới 100 vạn đơn vị hỗn nguyên, một mình ta có thể rất dễ dàng xử lý cho qua. Nhưng bây giờ phải năm vị phụ trách xử lý việc này, vì chết không có đối chứng, là phòng người có thể sẽ gặp chút phiền phức đó nghe. Điện hạ lần này bị ám sát ở vô lung tinh vực là do nội bộ vô lung tinh vực quản lý bất lực. Địch Luân tức giận, nói. Điện hạ có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi, còn có phiền phức gì đây? Cái gì mà phiền phức chứ? Địch Luân. Long Quyết Vương nhíu mày. Long Quyết Vương chớ trách. Địch Luân khẽ khom người, nhưng rồi lập tức thẳng lưng, trịnh trọng, nói. Chỉ là sư tổ đã an bài ta bảo vệ cho điện hạ, ta tín nhiệm sự an toàn bên trong mẫu lung tinh vực, cho nên mới không đi theo điện hạ. Nhưng ta vẹn vẹn chỉ ly khai điện hạ một chút thôi, mà điện hạ đã bị ám sát rồi. sư tổ nhắc nhở rất nhiều lần với ta lại không làm tròn bổn phận. Long Quyết Vương lắc đầu nói, ta cũng là người của công ty vũ trụ giả định, đương nhiên sẽ ủng hộ La Phong, nhưng mà chuyện này phải có năm quý nhân tới đây quyết định. Công việc của ta ở Mẫu Lung Tinh Vực là làm quy hoạch, một vài giao dịch hàng hóa, một việc lớn xảy ra như vậy hết thảy đều do năm người phụ trách xử lý. Chỉ có khi chính thức gặp phải một vài đại sự mới có thể làm phiền các vũ trụ tôn giả cao cao tại thượng. La Phong, Địch Luân đều gật đầu. Ta ủng hộ các ngươi, nhưng mà bốn vị quý nhân khác lại là từ bốn thế lực lớn khác nữa, họ không nhất định ủng hộ các ngươi đâu. Ngũ đại thế lực mặc dù hợp tác với nhau nhưng mà cũng âm thầm tranh đấu cạnh tranh. Long Quyết Vương nói, đợi lát nữa lập tức bốn người phụ trách kia sẽ tới đây mà thôi. Được rồi, khi bốn người phụ trách đến đây các người phải cẩn thận cung kính đối đãi, nhất là với Yểm Trúc Dương. Yểm Trúc Dương hả? La Phong giật mình. Yểm Trúc Dương đến từ vũ trường cự phủ, hơn nữa bối cảnh rất là kinh người, do đó luôn luôn là người bá đạo nhất trong tầng quản lý năm vị chúng ta ở Mẫu Lung Tinh Vực này. Bốn người chúng ta đều né hắn một chút. Long Quyết Vương trầm thấp nói, do đó ngàn vạn lần đừng có chọc giận hắn nếu không thì phiền phức lắm. La Phong lặng lẽ gật đầu nhớ kỹ cái tên này, Yểm Trúc Vương. Ba người La Phong đứng nói chuyện giữa không gian còn xa xa mấy vạn km. Ngoài không gian lúc này chợt rung động, những chiếc phi thuyền vũ trụ liên tiếp xuất hiện, trước sau sai số không tới nửa phút, bốn phi thuyền vũ trụ đều đã xuất hiện rồi. Rồi đợi các phi thuyền khác, đợi khi bốn chiếc phi thuyền toàn bộ đều đã đến đông đủ, lúc này mới cùng mở cửa khoang ra. Cửa khoang đều mở ra, vô số bốn người từ cửa khoang bốn chiếc phi thuyền bay ra, có hơn trăm người, hơn phân nửa đều là thần linh bất hủ. Kho hàng Mẫu Lung Tinh Vực thực ra là cấm thần linh bất hủ tiến vào, nhưng mà dưới một vài tình huống đặc thù vẫn có thể vào được. Hả? Chuyện gì vậy? Sao mà loạn như vậy chứ? Bốn người phụ trách xuất lĩnh rất nhiều nhân mã bay tới. Bây đầu chính là một mỹ nam tử mà áo bầu trắng hoa lệ. Đây là một nam tử mỹ lệ tới kinh tâm động phách. Không chỉ riêng nữ nhân không nén được si mê, mà đến cả nam nhân khi nhìn cũng tâm động nữa. Hiển nhiên đã mỹ lệ tới mức vượt qua giới tính rồi. Gã có mái tóc dài màu bạc phiêu dật, da trong suốt, thậm chí còn sánh ngang với trùng tộc mẫu hoàng Y Lâm Na. Ngũ quan hoàng mỹ, trên trán còn có hoa văn thần bí nhàn nhạt, tăng thêm một luồng khí tức cổ xưa vĩnh hằng, làm cho người ta không tự chủ được phải sinh ra hảo cảm. Một tuyệt thế mỹ nam như vậy đứng đó, ba người phụ trách khác đều như làm nền cho gã. Tới đây với ta. Long Quyết Vương truyền âm cho La Phong, Địch Luân. Ba người cùng ra nghênh đón. Bốn người phụ trách xuất lĩnh một đội ngũ rất lớn cũng đứng lại giữa không gian. Đám người yên tĩnh tụ tập đứng cùng nhau trong không gian. La Phong, ta giới thiệu nhanh với ngươi. Long Quyết Vương cười, nói, chỉ vào một nam tử cao gầy tóc quăn và ánh lên màu xanh lá, cười, nói, vị này là Đặc Niệm Dương, từ ngân hàng đệ nhất vũ trụ đó. Đặc Niệm Dương. La Phong cung kính hành lễ. La Phong, lần này là do quản lý nội bộ Mẫu Lung Tinh Vực bất lực rồi, xin thứ lỗi cho. Đặc Niệm Vương cười rồi nói. Long Quyết Vương cười ha hả. Không sao, La Phong ít nhất còn không có việc gì mà. La Phong, vị này là Tặng Vũ Dương, đến từ ngân hàng tinh hà vũ trụ. Đây là một sinh vật hình người có bốn tay, có một mắt, khí tức vô hình, có vẻ rất lạnh nhạt với La Phong. Tặng Vũ Vương chỉ gật gật đầu, chào. Vị này là Ẩn Qua Dương, đến từ Liên Minh Vong Binh Vũ Trụ. Lung Quyết Vương nói. La Phong nhìn lại, Ẩn Qua Vương cùng loại dung mạo với người địa cầu, chỉ là lông nhiều hơn, đôi mắt giống như lưỡi dao, đang mỉm cười gật đầu với La Phong. Về phần vị này cũng là thiên tài tuyệt thế có tính truyền kỳ, năm đó khi vừa đột phá bất hủ đã có thực lực cấp phong hầu đỉnh cao rồi, hắn là Yểm Trúc Dương. Thanh âm Long Quyết Vương hơi cao lên một chút, hiển nhiên rất nhiệt tình với Yểm Trúc Vương. Yểm Trúc Dương. La Phong cung kính hành lễ. Trời ơi, lại có một nam tử tuyệt mỹ như vậy, có thể nói là người đẹp nhất mà La Phong từng gặp trong số rất nhiều nam giới, phụ nữ từ trước tới nay. Cho dù Huyễn Linh Vương cũng có sức mị hoặc, và cả trùng tộc mẫu hoàng, một sinh mạng trời sinh tuyệt mỹ cao quý, cũng không thể so được với nam tử trước mắt này. Hoa văn kỳ bí cổ xưa trên trán của gã phát ra khí tức vĩnh hằng, làm cho người ta muốn thân cận với gã. Lúc này Yểm Trúc Vương đưa ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhẹ vuốt cầm, sau đó nhìn La Phong. La Phong, đệ tử Chân Diễn Dương sao? Ta đã từng nghe nói rồi. La Phong cung kính nghe. Việc lần này dù tình huống rốt cuộc là như thế nào thì không có ai biết cả. Thanh âm Yểm Trúc Vương rất mềm nhẹ, làm cho người ta như tắm trong gió xuân. Lúc trước vũ trụ tôn giả đệ trình báo cáo vào hệ thống trí năng quản lý của mẫu lung tinh vực, ta cũng đã nhận được rồi. Chỉ xác nhận cuối cùng là do thần lực bất hủ hỏa diễm nổ tung mà gây ra chuyện này thôi. Nhưng sự thực rốt cuộc là như thế nào vậy? Yểm Trúc Vương nhẹ nhẹ lắc đầu. Ba thành viên nội bộ đều đã chết cả rồi. La Phong cảm thấy giật mình. Yểm Trúc Vương nè. Long Quyết Vương sang sảng cười ha hả rồi nói. Việc này rất đơn giản thôi, La Phong là thiên tài tuyệt đỉnh của công ty vũ trụ giả định ta mà. Tuyệt đối xếp trong top 10 trong danh sách ám sát của ngoại tộc. Lần này bị ám sát, La Phong có thể sống sót, ta cũng có thể nói chuyện được với lãnh đạo công ty vũ trụ giả định ta rồi. Yểm Trúc Vương đưa mắt nhìn Long Quyết Vương. Long Quyết Vương, chúng ta cũng không phải chỉ báo cáo với công ty vũ trụ giả định đâu, mà là nói với ngũ đại thế lực đó. Chuyện này ba gã thành viên nội bộ toàn bộ đã chết rồi. Đôi mắt Yểm Trúc Vương lóe lên hàn quang chỉ vào La Phong. La Phong nói là có thành viên nội bộ muốn ám sát hắn, nhưng mà ba người khác đều đã chết rồi, căn bản chết không có đối chứng gì, cũng để hắn tùy ý nói mà thôi. Hắn nói có người ám sát hắn, nhưng có lẽ La Phong sớm đã có kế hoạch rồi, trong nháy mắt giết chết ba thành viên nội bộ, sau đó lấy đi vô số đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ. Yểm Trúc Vương cười lạnh. Giá trị khoản tiền khổng lồ 1000 vạn đơn vị hỗn nguyên cũng đủ để cho một tiểu gia hỏa cấp vực chủ mạo hiểm. Hơn nữa hắn có thân phận thiên tài tuyệt thế làm bùa hộ mệnh, tự nhiên cho rằng là dạng vô nhất thức rồi. La Phong biến sắc. Yểm Trúc Vương. La Phong mở lời. Câm miệng, ta nói chuyện với Long Quyết Vương, không cho ngươi nói thì ngươi không được nói vào. Yểm Trúc Vương nhíu mày, tựa hồ hơi có ác cảm nhìn La Phong. La Phong đứng một bên, mặc dù trong lòng lửa giận rừng rực, nhưng vẫn rất tỉnh táo, không dám nói gì. Yểm Trúc Vương nè, không cần phải... Long Quyết Vương nhíu mày, nói. Có cần đó. Yểm Trúc Vương nghiêm mặt, nói. Chuyện này rất là nghiêm trọng, đầu tiên là tam mẫu lung tinh vực ta tổn thất trên 1000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Tiếp theo chuyện này có lẽ cũng là một hành động ám sát. Cuối cùng loại vụ nổ như vậy cũng đủ để sánh ngang với vụ nổ từ thần linh bất hủ hỏa diễm bình thường. Bất luận như thế nào đều phải điều tra cho nghiêm túc mới được. Bất luận là do nội bộ vô lung tinh vực ta có lỗ thủng, có gian tế, hay là phòng cố ý dùng mánh khóe bày ra trò này, chúng ta đều phải biết rõ chân tướng. Yểm Trúc Vương nhìn về phía những người phụ trách khác. Mọi người nói đi. Đạt Niệm Vương, Tặng Vũ Vương, Ẩn Qua Vương ba người nhìn nhau. Yểm Trúc Vương nói có lý đó, việc này rất nghiêm trọng, đích xác nên tra nghiêm túc. Đạt Niệm Vương khẽ gật đầu. Tăng Vũ Vương cũng gật đầu. Cũng không thể để cho La Phong hàm quan được. Ẩn Qua Vương lạnh lùng nói. Tất nhiên. Yểm Trúc Vương gật đầu, lập tức nhìn về phía của La Phong. La Phong, bây giờ ta hỏi, ngươi đáp. Dạ. La Phong cung kính đáp. Long Quyết Vương bên cạnh lại nhíu mày, lộ ra vẻ lo lắng, đồng thời truyền âm cho La Phong. La Phong, Yểm Trúc Vương có thể cho rằng ngươi chọc giận hắn à? Cứ tận lực cúi đầu, kiên nhẫn một chút nào. Địch Luân cũng lo lắng truyền âm cho La Phong. Điện hạ, ta bây giờ thông qua vũ trụ giả định, đem tất cả việc này nói cho sư tổ rồi. Sư tổ ra tay, loại việc nhỏ này nhất định có thể giải quyết được thôi. Nghe Địch Luân, Long Quyết Vương truyền âm, La Phong cũng vững tâm hơn một chút. Ta hỏi ngươi. Yểm Trúc Vương nhìn La Phong. Lúc trước ngươi nói với vũ trụ tôn giả là thật cả chứ? Dạ. La Phong nói. Ngươi có dám buông linh hồn của ngươi ra không chống cự, để cho ta lục soát linh hồn của ngươi, quan kháng sự thật hay không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn tới linh hồn của ngươi chút nào đâu. Yểm Trúc Vương tiếp tục nói. Không được. La Phong nhíu mày, cung kính nói. Tìm hiểu linh hồn là phải hoàn toàn buông bảo vệ linh hồn ra, cho người khác xâm nhập vào sâu trong linh hồn mà điều tra. Một lần sơ sót sẽ bị tàn phá ký ức, nhẹ thì mất đi ký ức, nặng thì trở thành ngu ngốc, thậm chí linh hồn tan vỡ tử vong. Ngươi không tin năng lực của ta sao? Yểm Trúc Vương nhìn La Phong. Yểm Trúc Vương, tuyệt nhiên không phải là không tin, mà là không dám cược thôi. Ta không thích đưa vận mệnh của mình đặt vào tay của người khác đâu. Cho dù trong lòng La Phong không có bí mật gì, cũng không dám chơi như vậy. Giả thiết Yểm Trúc Vương có tâm xấu, cố ý làm vài thủ đoạn, làm cho La Phong thành ngu ngốc. Đến lúc đó Yểm Trúc Vương nói là mình không cẩn thận. Cho dù bị một vài trừng phạt, nhưng La Phong đã trở thành ngu ngốc mất rồi. Huống chi trong lòng La Phong giấu không ít bí mật, há có thể cho người khác điều tra linh hồn. Yểm Trung Dương, mỗi người đều có một vài bí mật mà, há có thể cho ngươi tùy tiện xem xét chứ? Huống chi La Phong là thiên tài bên trong công ty vũ trụ giả định của ta, làm sao có thể cho phép mà việc nguy hiểm bực này phát sinh được chứ? Long Quyết Vương nhíu mày, nếu là những thành viên nội bộ bình thường cũng được đi, nhưng mà thiên tài như vậy, ai ai cũng đều là bảo bối của nhân loại, không thể làm bậy được. Được. Yểm Trúc Vương lạnh lùng gật đầu. Ngươi đã không dám tiếp thu điều tra linh hồn, vậy ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi nói với vũ trụ tôn giả, ngươi đã cho nô lệ linh hồn ngươi sử dụng hỏa thần nguyên tinh, nổ tung giết chết thần linh bất hủ hỏa diễm. Vậy ta hỏi ngươi, hỏa thần nguyên tinh ngươi mua ở đâu? Ngân hàng đệ nhất vũ trụ và ngân hàng tinh hà vũ trụ có chứng minh trừ tài khoản của ngươi hay không? Không có chứng minh gì cả. La Phong lắc đầu. Vậy việc này cũng đưa ra được chứng minh, những gì ngươi nói hoàn toàn là bịa đặt, không có căn cứ sự thật chứng minh, làm sao năm người chúng ta tin ngươi được chứ? La Phong nhíu mày, nói. Yểm Trúc Dương, có một vài bảo vật tuyệt nhiên không phải nhất định mua mới có được đâu. Ví dụ như... La Phong lực tay, trong tay xuất hiện pháo phóng xạ cấp E9. Ngươi có thể tra được súng phóng xạ cấp E9 của ta mua ở đâu hay không? La Phong nhìn Yểm Trúc Vương. Ngươi có thể tra được khấu trừ tài khoản của ta để chứng minh hay không chứ? Không có, ta cũng không có chứng minh về tài khoản khấu trừ gì cả. Yểm Trúc Vương ngươi cũng không tìm thấy kênh mà ta mua hàng. Nhưng mà trong tay ta vẫn là súng phóng xạ cấp E9 đó thôi. La Phong lại lật tay, trong tay xuất hiện một cái mảnh bách lạc diệp. Yểm Trúc Vương, ngươi có chứng cứ ta mua tử thần bách lạc diệp này ở đâu hay không? Hoặc có chứng cứ khấu trừ tài khoản của ta không? Bách lạc diệp giá cỡ 200 vạn đơn vị hỗn nguyên. Hỏa thần nguyên tinh giá thấp hơn, giá chừng 100 đến 150 vạn đơn vị hỗn nguyên. Súng phóng xạ cấp E9 không phải một giây chuẩn bị năng lượng, loại thượng hạng, giá 50 tới 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. Không hề có chút chứng cứ nào, nhưng mà ta vẫn có bách lạc diệp cùng súng phóng xạ cấp E9 đó thôi. La Phong nhìn Yểm Trúc Vương. Cũng tương tự như vậy, ta cũng có hỏa thần nguyên tinh. Yểm Trúc Vương nhìn tử thần bách lạc diệp, súng phóng xạ cấp E9 trong tay La Phong không khỏi nhướng mày. Với địa vị của y đương nhiên là không coi vào trong mắt, nhưng mà gã vẫn khiếp sợ, rõ ràng một tiểu gia hỏa mới là cấp vực chủ bậc 9 mà có tiền bạc và năng lực như vậy rồi. Mua đồ xài tiền là một loại năng lực, nhưng mà hắn lại không xài tiền cũng có thể có được thì quá ghê gớm rồi. Thật là biết giảo biện mà. Yểm Trúc Vương khẽ cười một tiếng. Ta không hỏi nhiều về hỏa thần nguyên tinh nữa, ta lại hỏi ngươi, nô lệ linh hồn giới chủ mà ngươi khống chế rốt cuộc là ai, tên là gì, đến từ quốc gia vũ trụ nào, tinh vực nào? La Phong cả kinh, phiền phức rồi đây, một cái lỗ thủng quá to mà. Năm đó ta mua hàng loạt nô lệ cấp vũ trụ, có một tên gọi là Thái Ngô. Tốc độ phản ứng ý thức của La Phong không hổ sánh ngang với trí năng quan não, trong nháy mắt đã phán đoán ra việc mình thu phục nô lệ trong giai đoạn từ cấp vũ trụ tới cấp vực chủ là rất dễ tra ra. Hắn có thiên phú cực kỳ xuất sắc, Yểm Trúc Dương hẳn là biết, năm đó ta còn chỉ là cấp hàng tinh cấp 9 mà thôi, không thể cưỡng ép thu phục cường giả cao hơn cấp vũ trụ làm nô lệ được, còn nô lệ cấp vũ trụ thì không hề phản kháng chút nào. Do đó... La Phong đích xác là mua không ít nô lệ cấp vũ trụ, hơn nữa sau mấy sự kiện cũng đã tử vong không ít rồi, tỉ như vì độc khí trùng tộc mẫu sào mà tử vong rất nhiều nô lệ cấp vũ trụ. Tóm lại, những việc đã xảy ra khá lâu trên địa cầu, cho dù nhân vật có lợi hại tới mấy cũng không tra ra. Thái Ngô là một nô lệ, không có tài nguyên gì nhiều cả, phương pháp tu luyện cũng rất thô thiển mà có thể đạt tới cấp vũ trụ bậc 9 rồi. Sau đó ta truyền cho hắn một bộ bí pháp, trong lúc ta ở công ty vũ trụ giả định đã cung cấp rất nhiều tài nguyên cho nô lệ ưu tú nhất này. La Phong cười, nói. Thái Ngô này cơ hồ là chẳng mấy chốc đã đạt thẳng tới cấp vực chủ. Là một nô lệ linh hồn của ta, ta càng không muốn lãng phí thời gian cho hắn từ vực chủ bậc 1 đạt tới luôn bậc 9 luôn. Sau đó vận khí của hắn rất là tốt, nhanh chóng bước vào cấp giới chủ. Ta đương nhiên bồi dưỡng rất là mạnh, lại mang theo bên mình nữa. Dù sao rất nhiều việc để nô lệ linh hồn đi làm là tốt nhất mà. Yểm Trúc Vương nhướng mày nghe. Trước khi hỏi, gã đương nhiên đã tra ra không ít tin tức về La Phong. Nhưng mà năm đó La Phong khi chưa thông qua thiên tài chiến mà quật khởi, vẫn chỉ là lãnh chúa địa cầu bình thường. Hơn nữa địa cầu lại nằm trong khu vực hư vô, đích xác không có tình báo gì cả. Hơn nữa giao dịch nô lệ ở tầng dưới chót càng hỗn loạn hơn. Yểm Trúc Vương nhìn La Phong. Hả? Khi đó ngươi đã biết phương pháp khống chế linh hồn rồi hả? Đúng vậy. La Phong cung kính nói. Là bí pháp gì? Yểm Trúc Vương tiếp tục hỏi, gã phải hỏi ra sơ hở. Bí pháp khống chế linh hồn rất là hiếm. La Phong chưa gia nhập công ty vũ trụ giả định mà lại có bí pháp này rồi. Là hùng ứng. La Phong trả lời. Đây là bí pháp gì vậy? Có một bộ bí pháp như vậy sao? Diễm Trúc Vương nhướng mày một cái. Long Quyết Vương bên cạnh cười, nói. Diễm Trúc Vương, trong những tư liệu mà ngươi tìm được, hẳn là có phi thuyền vũ trụ của La Phong chính là Dẫn Mặc Tinh Hào nha. Đó là thứ mà năm đó là phi thuyền của chủ nhân Dẫn Mặc Tinh, khá có danh tiếng Hồ Diên Bác đó. Mặc dù rất nhiều thần linh bất hủ ở các lãnh thổ quốc gia nhân loại, nhưng mà số người hơi có danh tiếng thì cũng có thể tùy tiện nhớ được cả mà. Các thần linh có trí nhớ rất mạnh mà. La Phong đương nhiên là được truyền thừa của Hồ Diên Bác rồi. Long Quyết Vương cười khẽ rồi nói. Còn cũng có không ít người biết về chính đại nô lệ bất hủ của Hồ Diên Bác năm đó nha. Trong số nô lệ của hắn có Thiết Kiếm Hầu, quả đã làm cho không ít người phải cực kỳ hâm mộ đó. Phương pháp Hồ Diên Bác khống chế chính đại nô lệ bất hủ gọi là hồn ấn đó. Yểm Trúc Vương nhướng mày. Ngươi nói lúc đó triệu ra 10 tên giới chủ hộ vệ, một tên là nô lệ linh hồn của ngươi, còn những tên khác là cái gì? Thân phận, kể lại lai lịch từng người cho ta nghe. Yểm Trúc Vương nói. Yểm Trúc Vương nè, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì vậy? La Phong nhướng mày một cái. Ta hỏi ngươi đáp, không nghe hay sao? Ngươi chỉ cần trả lời mà thôi. Trong mắt Yểm Trúc Vương lóe lên hàn quang lạnh giá. La Phong cung kính hành lễ. Bẩm báo Yểm Trúc Vương, chính giới chủ hộ vệ đó chính là từ cái lần ta tiến về tộc quần kim giác, được tặng chính kim giác tộc nhân cấp giới chủ, nói là để cho họ âm thầm làm thiếp thân bảo vệ cho ta. Kim giác tộc sao? Yểm Trúc Vương nhất thời tức giận dâng tràn. Kim giác tộc hoàn toàn độc lập với tộc nhân loại, mặc dù là nước phụ thuộc, nhưng mà các loại công việc quản lý bồi dưỡng đời sau trong nội bộ kim giác tộc, nhân loại đều không nhúng tay vào. Do đó bất kỳ là chuyện gì trong lạp tư áo thế giới của kim giác tộc, căn bản không có cách nào tra ra được cả. Mọi người nghe lệnh! Yểm Trúc Vương quay phát đầu lại, nhìn về phía trăm thủ hạ phía sau. Trên trăm người mặc bạch bào, tử bào đều cung kính khom lưng đợi lệnh. Cẩn thận điều tra dấu vết chiến đấu chung quanh cho ta, tìm tất cả các đầu dây mối nhợ, điều tra rõ chân tướng cho ta. Yểm Trúc Vương hạ lệnh. Dạ! Những người mặc bạch bào, tử bào trong nháy mắt lao ra bốn phương tám hướng, bắt đầu cẩn thận điều tra. Ta tạm thời không hỏi ngươi, để xem kết quả điều tra chiến trường xong sẽ nói tiếp vậy. Yểm Trúc Vương nhìn La Phong không nói gì thêm nữa. La Phong không lên tiếng. La Phong đưa mắt nhìn Long Quyết Vương truyền âm, nói. Long Quyết Vương nè, Yểm Trúc Vương này có phải là có thù gì với ta không vậy? Sao mà cứ nhầm vào ta vậy chứ? Hắn thực sự là đang nhầm vào ngươi đó. Vậy phần nguyên nhân hả? Ta cũng không biết nữa. Ta cũng biết tính cách của hắn có thể sẽ tìm ngươi làm phiền. Nhưng mà chấp nhất nhầm vào ngươi như vậy thì hơi quá thiệt á. Long Quyết Vương truyền âm, nói. Mà được rồi, ngươi nói việc này cho sư phụ ngươi Chân Diễn Dương biết chưa vậy? Địch Luân vừa mới nói cho sư phụ ta rồi, đợi lát nữa ta sẽ dùng ý thức tiến vào vũ trụ giả định gặp sư phụ. La Phong truyền âm hồi đáp. Hết tập 148 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.